Chương 473, đen kịt kiếm. Cúc ngay Ninh Tiểu Bắc nghiến răng nghiến lợi, ma nhờ me một cước đạp ở trên người hắn, nhưng người sau dường như bàn thạch, vị nhưng bất động. Mặc cho Ninh Tiểu Bắc dây rủa như thế nào, Khô Lâu hung hăng địa hấp thu tính mạng của hắn tinh khí, từ nó trong mắt hỏa diễm có thể nhìn ra, thứ đáng chết này còn rất hưởng thụ dáng vẻ dần dần. Ninh Tiểu Bắc toàn thân khí lực nhanh chóng trôi qua, liền ý thức đều trơn lên chỉ độ lên. Hắn biết, đây là sinh cơ mức độ lớn bị lấy ra bệnh trạng, còn tiếp tục như vậy, hắn phải chết chắc không được không được, ta không có thể chết ở chỗ này. Ninh Tiểu Bắc cường cắn đầu lưỡi, nhàn nhạt mùi máu tanh nhi, nhường hắn tỉnh táo lại. Long Tuyền đi ra thời điểm như thế này, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê bất chấp tất cả, trực tiếp đem muốn triệu hoán Long Tuyền, diệt hắn, nhưng Ninh Tiểu Bắc đã quên một chuyện, lấy linh lực của hắn tu vi, căn bản là không có cách ở cùng một ngày liên tục triệu hoán hai lần kim giáp thần tướng song. Ninh Tiểu Bắc tâm triệt để hạ xuống thấp nhất, yêu tất giới bên trong Long Tuyền, phảng phất không nghe được hắn triệu hoán, không chút nào động. Hắn nhanh chóng đảo qua ba viên yêu tất giới. Kim giáp thần tướng Long Tuyền, mấy bình Long Tiên Diệu, Kim Long Huân Trường, Băng Phách Thần Trâm, một hồ lô linh lộ, một viên quỷ ẩn đan, vô lượng nghiệp hỏa, dịch dung mặt nạ, sơ nguyệt thiếp, tuyết tâm liên thủy, mạnh ba thang, bỉ ngạn hoa hạt giống, cực hạn tiêm binh huyết thanh, không có bất kỳ vật gì có thể đến giúp chính mình. Linh Tiểu Bắc không cam lòng lấy điện thoại di động ra, thế nhưng cánh tay một trận co giật, di động trực tiếp té xuống đất. Ninh Tiểu Bắc trong cổ họng phát sinh một tiếng thống khổ thân ngâm, khuôn mặt đống nhiên thanh hắc hạ xuống, con người gắt gao trừng lớn, phảng phất sau một khắc liền muốn tuôn ra viên mắt, mạch máu QNZ là từng chiếc bạo lồi ra đến, ta muốn chết sao? Thừa thai sinh cơ bị lấy ra, Ninh Tiểu Bắc đầu trơn lên mềm mại, ý thức lơ lửng không cố định, cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Kiệt kiệt kiệt, lão phu đợi mấy trăm năm, rốt cục có người đi vào rồi, hơn nữa còn là một tu luyện giả, tuy rằng chỉ là hoàng giai đỉnh cao, nhưng hoàn toàn đủ bản thân ta sử dụng thấp kém run dế, đem hiến cho ta đi lấy ra lượng lớn sinh cơ sau. Khô Lâu ý thức thức tỉnh, phát sinh khủng bố mà quỷ dị tiếng cười. Ninh Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong. Bộ xương khô này khi còn sống tu vi, vượt qua luyện khí cảnh, vì lẽ đó cho dù chết rồi phong hóa trăm năm, chính mình QNZ căn bản không phải là đối thủ. Thật không cam lòng. Cha mẹ, bọn họ còn chưa kịp hưởng phúc. Giao Giao, Hồng Nguyệt Tỷ, Vũ Ngưng, ta còn không muốn cùng các nàng tốt cuộc sống thoải mái, liền muốn như vậy, chết rồi sao? Tùng Hải thành phố, Phổ Đồng sân bay. Một chiếc to lớn phi cơ chở hành khách hạ xuống sau, hành khách nối đuôi nhau mà ra. Trong đó có hai cái người nước ngoài, một cao một thấp, đều ăn mặc tây trang màu đen, mang kính râm. Hai tên người nước ngoài bên người, còn có một tóc vàng hôn huyết nam tử, khuôn mặt anh tuấn, nhưng lộ ra chút bệnh trạng trắng xám. Kim Tư tiên sinh, nơi này chính là Tùng Hải thành phố sao? Một tên vóc người cao gầy, cực kỳ gầy gò phong cách anh nam tử nói rằng. Hai tay hắn xuyên đâu, lấy xuống kính râm, lộ ra một tấm yêu dị gương mặt đẹp trai. Kim Tư QNZ là lấy xuống kính râm, một đôi nham hiểm con mắt, lộ ra từng tia tức giận cùng sát ý, bởi mấy ngày nay, hắn trải qua một ít sửa mặt, nguyên bản mạo cơ bản không thấy được. Loại này xa hoa đổi truy hoa hoa đô thị, rất khó tưởng tượng, lại có địa giai cao thủ tồn tại, nói chuyện chính là một người khác thoáng ải tráng người da đen nam tử. Theo hắn biết, hoa hạ tu luyện giả không đều là trốn ở rừng sâu núi thẳm, tuyết sơn đỉnh trên tu luyện sao đạt ma ngươi, này có gì đáng kinh ngạc? Yêu dị nam tử nhún vai một cái, coi như là địa giai cường giả, tí nhờ cơ cũng cần thả lòng mà, có thể lý giải hừ, mắt ưng, mục tiêu của chúng ta lần này nhưng là địa giai, ngươi tối tốt, cẩn trọng một chút. Người da đen đạt ma ngươi hừ lạnh nói, biết rồi, địa giai mà thôi, lại không phải chưa từng giết. Mắt ưng khỏe miệng nhấc lên một vệt lười biếng độ cong. Kim Tư nghe hai người nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, mắt ưng cùng đạt ma ngươi, phân biệt hắc ám thế giới sát thủ bảng trên xếp hạng đệ 58, đệ 59 tồn tại. Bọn họ mặc dù là A cấp sát thủ, nhưng từng liên thủ ám sát qua một tên địa giai tu luyện giả, đồng thời thành công. Ở hắc ám thế giới phân cấp bên trong, A cấp sát thủ, tương đương với hoa hạ huyền giai thực lực, S cấp sát thủ, tương đương với địa giai, SSS cấp, tương đương với thiên giai, mà sát thần cấp bậc, thì tương đương với trong truyền thuyết luyện khí mức độ hoa hạ tu luyện giả. Lần này Kim Tư từ thần quốc mời tới hai tên A cấp sát thủ, tiêu tốn đã tờ ra đánh đổi, chính là vì chu diệt Ninh Tiểu Bắc, báo thù rửa hận. Kim Tư tiên sinh, nói cho chúng ta mục tiêu chỉ đi. Đạt ma ngươi lạnh lùng nói. Kim Tư lấy điện thoại di động ra, đem một tọa độ liền pha tờ ra trôi qua. Mắt ưng nhìn lướt qua, cười nói, Tùng Hải Đại học Phỉ Thúy Loan tiểu khu tốt, ta biết rồi. Bách Man Sơn, thần bí sơn động. Ninh Tiểu Bắc hiếm hoi còn sót lại cuối cùng một tia ý thức, nhìn trước mặt Khô Lâu, khung xương trên đều đang mọc ra mới mẻ huyết nhục, kiệt kiệt kiệt, ta huyền ma lão quái, chung quy vẫn là phục sinh, đợi ta đi ra ngoài, cần phải tàn sát nhân gian, tàn sát thiên hạ, làm cho tất cả mọi người cúi đầu xương thần chói thai mà quỷ dị tiếng cười, bằng như ma âm quán thai, nhường Ninh Tiểu Bắc trở nên hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, Ninh Tiểu Bắc di động đống nhiên chấn động chuyển động. Từng sợi hắc khí, càng từ bên trong chảy ra. Hả tự xưng huyền ma lão quái khô lâu người, vừa nghiêng đầu, tập trung Ninh Tiểu Bắc di động. Đây là vật gì ầm vừa dứt lời, di động ầm ầm nổ tung thoáng chốc, một luồng bàng bạc hắc khí phóng lên trời, này khí tức hắc ám, như tất như mực, lan lộn bốc lên, cực đoan quỷ dị huyền ma lão quái quả thực xem ở lại, sững sờ sau đó hắn phát hiện, này đại cô hắc khí bên trong, càng mơ hồ có một thanh tiểu kiếm, trôi nổi bất định, giống như quỷ mị. Sau đó, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt, dường như cổ lao sơn nhạc, chút xuống, trong đó chen lẫn ma sát, tà ác, thâm độc, hắc ám các loại khí tức. Nay chuyện này đây rốt cuộc là cái gì trong nháy mắt, huyền ma lão quái viền mắt bên trong gú làm chi hỏa điền cuồng loạn động, kề bên tan vỡ, lại như là nhìn thấy cõi đời này kinh khủng nhất đến cực điểm sự vật đen kịt tiểu kiếm trên tản mát ra khí thế, liền như cùng đi tự tối tăm nhất kinh khủng nhất địa ngục, khiến lòng người sinh tuyệt vọng, không thể động đậy, liền một ngón tay đều không muốn đi phản kháng. Đây là tới tự cấp độ sống áp chế, liền dường như phàm nhân cùng thượng đế khác nhau. Nói chung, này đen kịt tiểu kiếm vừa xuất hiện, nhường huyền ma lão quái hoàn toàn không sinh được mảy may phản kháng tâm lý, này chính là sinh mạng giai tầng áp chế đáng sợ vị trí, nhưng vào lúc này, lan lộn bốc lên khói đen, nhằm phía huyền ma lão quái, trong nháy mắt liền đem bao phủ ở bên trong, a từng trận chói tai kêu thảm thiết, phảng phất đến từ tầng 18 địa ngục các quỷ gào thét. Ninh Tiểu Bắc hoành một tiếng té lăn trên đất, đầu tạp đến thất điên bắt đảo. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ có thể nhìn thấy một thanh lăng không trôi nổi đen kịt tiểu kiếm cùng đầy trời dương nhanh múa vút hắc khí. Nhưng chẳng biết vì sao, ở nồng nặc kia khói đen bên trong, Ninh Tiểu Bắc phảng phất mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi giả nuôi trong mắt. Ảo giác sao cao y củ ổ y củ nở dê ý nghĩ hạ xuống, Ninh Tiểu Bắc mất đi ý thức. Câu vượt 10 đồng cuối chương.